Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 643, 643, Lăng Mặc tốt với cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả sau khi anh ấy tỏ tình, cô vẫn cảm thấy rằng đó là sự tính toán của anh ấy và anh đang đào một cái hố chờ cô. Nhưng bây giờ cô không còn nghi ngờ điều đó. Người đàn ông này đã âm thầm vì cô làm nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa còn liều mình bảo vệ cô. Chuyện anh thích cô là thật. Thu Tử Châu đưa Hạ An Nhiên đến văn phòng. Cảm xúc của Hạ An Nhiên có chút không ổn. Cô nói nhỏ với Thu Tử Châu. Anh đi giải quyết việc của mình đi. Tôi sẽ đợi anh ấy ở đây. Thu Tử Châu gật đầu. Nói với giọng đúng chất là. Một tay sai. Tôi sẽ không nói với ông chủ cô đến. Đây. Hãy tạo cho anh ấy một bất ngờ. Sau khi Thu Tử Châu rời đi, Hạ An Nhiên ngồi trên ghế sofa, nhìn phòng làm việc của Lăng Mặc. Cũng giống như Lăng Mặc, tông màu của văn phòng là đen và trắng, tạo cho mọi người một cảm xúc tương phản mạnh mẽ. Tuy nhiên, cô mặc kệ việc anh thờ ơ với người khác. Như thế nào, Lăng Mặc tốt với cô ấy? Nghĩ đến việc Lăng Mộ thích cô. Trái tim cáu kỉnh, nãy giờ đột nhiên được an ủi. Trong lòng lại có cái gì đó không tự chủ được nữa. Không biết qua bao lâu, có người mở cửa văn phòng. Hạ An Nhiên mới vừa hát líu lo. Lập tức nhìn sang, không phải là Lăng Mặc bước vào, mà là một người phụ nữ nhìn rất thân thiện. Hạ An Nhiên nhìn sững sờ. Khi người phụ nữ nhìn thấy Hạ Nhiên xinh đẹp và quyến rũ, cô cũng sững sờ một lúc. Hai người phụ nữ nhìn nhau như thế này. Cô gái nhỏ thân thiện cau mày khó chịu hỏi. Cô là ai? Hạ An Nhiên cũng rất ngạc nhiên. Một người phụ nữ trẻ đẹp. Đến văn phòng của Lăng Mặc làm gì? Không liên quan gì đến công việc. Phải không? Hạ An Nhiên nhìn cô ta chằm chằm. Cô là ai? Người phụ nữ thân thiện sửng sốt một hồi. Lại càng không hài lòng. Cô không biết tôi là ai. Hạ An Nhiên nghe giọng điệu của người kia. Cô ấy có nhất thiết phải biết đối phương không? Hay người bên kia thường đến văn phòng của Lăng Mặc và nghĩ rằng mọi người hẳn là phải biết cô ta? Thấy Hạ An Nhiên thực sự không biết mình. Người phụ nữ chủ động giới thiệu. Tôi tên là An Vũ Thi. Vừa nói, hai mắt vừa nheo lại. Có liên quan rất nhiều đến chủ nhân của văn phòng này. Khi nói, một vài chữ còn nhận rất mạnh. Hạ An Nhiên tâm tình đang tốt. Lập tức trầm xuống. Quan hệ thế nào? An Vũ Thị từng bước đi tới chỗ Hạ An Nhiên. Gần từng chữ, là người phụ nữ anh ấy yêu nhất. Cách chương.